dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, học tỷ thụ thương rồi. Lâu nay bước vào kiếm đạo bộ, xốp mộc sàn nhà, nhường Aoki Tsukasa lại có chút cảm thán. Kiếm đạo bộ đang luyện tập câu lạc bộ thành viên nhóm nhìn xem đi vào cửa tới Aoki Tsukasa biểu lộ. Cứng đờ, cũng may hắn cũng không phải lần thứ nhất tại kiếm đạo bộ lộ mặt. Mọi người mặc dù dọa đến thân thể cứng ngắc, nhưng cũng không đến mức ném trong tay đồ vật liền chạy. Aoki Tsukasa cũng không phải tại khoa trương. Hôm nay hắn đi ngang qua sát vách ban một. Một cái nữ đồng học vừa ra cửa liền gặp được hắn. Dọa đến đưa di động đều cho ném ra ngoài. Nghĩ tới chàng diện kia, Aoki Tsukasa liền cảm thấy đau đầu. Lấy lại tinh thần, hắn bốn phía tại kiếm đạo bộ bên trong đánh giá một phen. Lại chợt phát hiện, vậy mà nhìn không thấy Busujima Saeko thân ảnh. Busujima Saeko có thể là liền lúc nghỉ trưa ở giữa đều muốn tại kiếm đạo quán ở lại người. Làm sao lại thời gian này điểm không ở đây? Aoki-kun, Saiki Naniu thanh âm mừng rỡ nhường Aoki Tsukasa hơi sững sờ. Lập tức nhìn xem đối với mình phất tay Saiki Naniu đi tới. Buổi chiều tốt, Aoki Tsukasa trước chào hỏi, sau đó nghi ngờ nói. Busujima học tỷ hôm nay không có ở đây không? Saiki Naniu nghe vậy suy nghĩ một chút mới đáp. Nghe cùng Busujima Senpai cùng học chung lớp người nói qua. Nàng hôm nay xin nghỉ. Giống như là thân thể không thoải mái. Có đúng không? Aoki Tsukasa gãi đầu một cái. Vậy các ngươi có Busujima học tỷ điện thoại sao? Ta gọi điện thoại hỏi một chút tốt. Thuận tiện cũng hỏi một chút Busujima học tỷ đến cùng là thân. Thể cái nào không thoải mái. Nàng một người ở lớn như vậy đạo quán. Muốn là sinh bệnh cũng không ai chiếu cố. Một phần vạn xảy ra chuyện gì có thể liền phiền toái. Tưởng tượng lấy ngay cả mình cường tráng như vậy thân thể. Trước mấy ngày đều phải dựa vào Sora tới chiếu cố. Aoki Tsukasa trong lòng liền có chút lo lắng. Saiki Naniu con mắt lướt qua kiếm đạo bộ bộ thành viên. Đối Aoki Tsukasa thái độ tôn kính nói. Aoki-kun chờ một chút. Ta hiện tại liền đi tìm người hỏi một chút xem. Xin nhớ. Aoki Tsukasa gật đầu cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không cần đối ta khách khí như vậy. Chúng ta chỉ là bằng hữu nha. Ta cũng không phải cái gì trưởng bối. Ngươi dạng này ta cảm giác là lạ. Thật, Saiki Naniu bỗng nhiên nhất kinh nhất xạ lên giọng. Thấy Aoki Tsukasa bị giật nảy mình. Mới vội vàng nói, Aoki-kun là đáng giá tôn kính người. Điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là, ta cũng tính Aoki-kun bằng hữu sao? Tại Saiki Naniu xem ra, như chính mình dạng này người bình thường. Đối với Aoki Tsukasa mà nói có lẽ chỉ là cái làm cho lên tên người đi đường. Hoặc là tiến một bước được xưng tụng là người quen. Nhưng cùng bằng hữu hai chữ có lẽ vẫn là chênh lệch rất xa. Đặc biệt là Aoki Tsukasa vẫn là trường học lão đại. Thiếu niên bất lương nhóm thủ lĩnh. Ta có thể trở thành loại người này bằng hữu. Nói thật, Saiki Naniu cảm thấy nếu như mình có ý nghĩ như vậy. Quả thực là chính mình quá bành trướng. Ếch, Aoki Tsukasa xấu hổ gãi đầu một cái. A, hẳn là bằng hữu a. Vẫn là nói ngươi không có nghĩ như vậy qua. Tốt xấu cũng bồi chính mình luyện rất nhiều thiên kiếm nói. Cũng tính từng có không ít giao tế. Saiki Naniu người cũng rất tốt. Aoki Tsukasa cảm thấy này nên tính là bằng hữu. Ta... Saiki Naniu có chút xúc động, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Nhìn xem Aoki Tsukasa không giống làm giả tiêu khiển hình dạng của mình. Tầng tầng gật đầu nói, ta, chúng ta là bằng hữu. Tốt tốt, nói như thế nào giống muốn yêu giống như. Aoki Tsukasa cảm thấy loại sự tình này đứng đắn đàm thật. là đủ buồn nôn, liền đối với hắn phất phất tay. Saiki Naniu cười xoay người qua, đưa lưng về phía Aoki Tsukasa, thấp giọng nói, tạ ơn. Nhìn xem hắn chạy chậm đến đi giúp mình muốn phương thức liên lạc, Aoki Tsukasa nhịn không được nở nụ cười khổ. Xem ra chính mình hữu nghị còn rất đáng tiền đó ha. Rất nhanh, Saiki Naniu liền đem điện thoại di động của mình cầm tới. Phía trên ghi chép Busujima Saeko số điện thoại. Aoki-kun, cái này là Busujima Senpai điện thoại. Tạ ơn, Aoki Tsukasa đối với hắn cười cười. Xuất ra điện thoại di động của mình nhớ kỹ dãy số. Gọi ra ngoài, điện thoại đô đô vang lên vài tiếng. Truyền đến có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ Busujima Saeko thanh âm. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là vị nào? Aoki Tsukasa cầm xa điện thoại, hắng giọng một cái mới trả lời. Là ta, Aoki Tsukasa, Aoki-kun. Busujima Saeko tựa hồ đối với Aoki Tsukasa hội gọi cú điện thoại này đến rất là kinh ngạc. Aoki Tsukasa cầm lấy điện thoại ngồi tại kiếm đạo quán trong góc, ngữ khí ôn hòa. Là ta, tùy tiện cho Busujima học tỷ gọi điện thoại, không có quấy rầy đến học tỷ a. Không lại, chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Aoki-kun là có chuyện gì tìm ta sao? Busujima Saeko khàn khàn bên trong mang theo một tia mị hoặc thanh âm rất có nhận ra tính. Lúc này ngữ khí ôn nhu lời nói, giống một trận ấm áp gió nhẹ phất qua lỗ tai cũng giống như để cho người ta bản năng cảm giác được mấy phần thân thiết. Aoki Tsukasa do dự một chút, thẳng đến chính đề, ta có một người bạn cũng muốn gia nhập kiếm đạo bộ. Ban đầu ta là muốn ở trước mặt tìm học tỷ nói chuyện này. Không nghĩ tới hôm nay học tỷ không có tới. Là như thế này, wow. Busujima Saeko tại điện thoại bên kia thanh âm dừng một chút, mới tiếp tục nói. Có khả năng a, chỉ là Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày, gần nhất ta khả năng có mấy ngày sẽ không đi trường học. Có thể làm phiền Aoki-kun thay ta chiếu cố một chút bên trong bộ thành viên sao? Chỉ bảo giám sát một thoáng huấn luyện của bọn hắn liền tốt. Nếu như Aoki-kun có ý, có thể đề cao một thoáng bọn hắn kỹ thuật, tâm tính, vậy thì càng tốt cực kỳ. Nghe trong lỗ tai Busujima Saeko, Aoki Tsukasa nhẹ đầu. Tốt, ta đáp ứng, tạ ơn. Busujima Saeko nói chuyện mãi mãi cũng là không nhanh không chậm bộ dáng. Nhỏ giọng chậm mà nói, vậy coi như là Aoki-kun giúp ta đại ân. Aoki Tsukasa khổ cười ra tiếng, này không tính là gì, là ta còn thiếu ngươi nhân tình a. Busujima học tỷ, Aoki Tsukasa nghĩ đến nơi này, lời nói một trầu, nếu như không mạo muội lời, ta có thể biết học tỷ là thân thể chỗ nào không thoải mái sao? Ngô, Busujima Saeko thanh âm bên trong tựa hồ mang theo điểm trêu chọc. Đây coi như là Aoki-kun tại quan tâm ta sao? Đương nhiên, Busujima học tỷ một người tại đây bên trong sinh hoạt, nếu như ngã bệnh sẽ rất phiền phức a. Aoki Tsukasa cảm giác mình vậy mà giống như có chút đỏ mặt. Trong điện thoại di động truyền đến Busujima Saeko nhẹ nhàng tiếng cười. Qua mấy giây, nàng mới tiếp tục mở miệng nói, không có việc lớn gì, liền là ngón tay thụ thương, cho nên nghỉ ngơi một ngày nhìn một chút y sinh. Ngón tay, Aoki Tsukasa nhíu mày quan tâm nói. Nghiêm trọng không? Đối với một cái kiếm khách mà nói, ngón tay là trọng yếu cỡ nào tồn tại a? Nếu như thương thế nghiêm trọng, coi như khỏi hẳn, cũng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến ngày sau cầm kiếm cầm kiếm. Một cái kiếm khách nắm không kín kiếm, chẳng phải là chê cười. Busujima Saeko cùng Aoki Tsukasa khác biệt, cuộc đời của nàng có lẽ đều phải cùng kiếm đạo liên hệ. Nếu là thụ thương, coi như thật phiền toái. Yên tâm, Busujin Langzaeko tựa hồ bởi vì Aoki Tsukasa quan tâm có chút không thích ứng. Ngừng một chút, mới tiếp lấy ngữ khí bình tĩnh giải thích. Một tuần liền sẽ khỏi hẳn, nên không có vấn đề gì. Là như thế này à, Aoki Tsukasa do dự nửa ngày. Thận trọng mở miệng hỏi. Cái kia, ta có thể đi xem một chút học tỷ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.